Ma Ngân, chương 291, chuỗi trang sức hoàng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hai người chúng ta, hiện tại lại không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có 2 vạn kim. Nam tử để dâu có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Hoàng vẫn như trước không đáp, lập tức cúi đầu, tiếp tục điền chữ. Tiêu Hoàng nhận thấy, hai người này chẳng qua là tới mặc cả. 5.000 kim cũng không phải là một con số nhỏ. Thấy Tiêu Hoàng tiếp tục điền tư liệu, hai gã thương nhân này tự nhiên hiểu được đây là ý gì. Không còn lòng dạ nào để ý tới nữa. Nhưng nói thật, hiện tại bọn họ quả thật chỉ có 2 vạn kim tệ. Số tài chính khác thì vẫn còn đang ở dạng tài liệu. Ân, đột nhiên, thương nhân trẻ tuổi chú ý tới. Trên cổ Tiêu Hoàng lộ ra một chuỗi trang sức. Một thanh tử thần liêm đao, xuyên qua một khô lâu, nhưng vừa thấy đã nhận ra chỉ là phỏng chế phẩm. Thương nhân trẻ tuổi này không khỏi kéo nhẹ nam tử để dâu. Sau đó chỉ về phía chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoàng. Nhìn thấy chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoàng, thần sắc nam tử để dâu khẽ biến. Sau đó lại lần nữa nói, tuy chúng ta không có đủ 2.500.000 kim, nhưng chúng ta có thể dùng vật mà bù vào. Thứ này nói không chừng lão đệ sẽ cảm thấy hứng thú đó. Nghe vậy, Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, biểu tình vẫn không có chút dao động như trước, nhẹ giọng hỏi, thứ gì? Nam tử để dâu hơi quan sát xung quanh, lại nhìn về phía chuyên gia xem xét và phục vụ, rồi mới nhẹ nhàng xoa tay, nói, nơi này không tiện, nếu không, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Hiển nhiên, từ một loạt hành động này, Tiêu Hoàng đã có thể nhìn ra được. Hai người này dường như không muốn để người khác nhận ra. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tiêu Hoàng có một chút tò mò. Hơi đánh giá hai người này một chút, trong mắt cũng không có vẻ linh hoạt, sắc bén, hiển nhiên đều không phải là hạng người có ngự lực cao thâm. Thêm nữa nơi này là hãng giao dịch Ma Văn, người mua và người bán đều được bảo hộ nghiêm khắc. Không lo lắng hai người này làm gì bất lợi. Nhận ra điều này, Tiêu Hoàng liền cầm lấy hộp gỗ, đứng lên, cũng làm một tư thế mời. Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền đi theo hai gã thương nhân này ra khỏi phòng thủy tinh, đi tới một nơi tương đối yên tĩnh tại tầng 1 này. Lúc này nam tử để dâu mới cẩn thận nhìn quanh, thấy chỉ có 5 người, liền lén lút từ trong lớp áo lấy ra một hộp gỗ cũ nát. Sau đó cẩn thận mở ra, nói, mời ngài xem. Tiêu Hoàng hướng ánh mắt về phía hộp gỗ, thần sắc vốn bình tĩnh như nước bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy bên trong cũng có một chuỗi trang sức hình khô lâu tử thần. Chỗ khác chính là, chuỗi trang sức này cũng không phải có màu ngân bạch, mà hơi có màu vàng, trình độ chế tác còn tinh tế hơn rất nhiều so với phỏng chế phẩm trước ngực Tiêu Hoàng. Hơn nữa ở trên đỉnh khô lâu đầu, còn được khảm có một vòng bảo thạch cực kỳ quý báu. Mà thanh liêm đao xuyên qua khô lâu đầu, thì cũng là dùng kim loại không rõ mà tạo ra, hiện ra màu đen nhánh. Đây mới là đồ thật. Nam tử để dâu hạ giọng, nét mặt lộ ra vẻ thần bí, nói với Tiêu Hoàng, đồ thật gì? Tiêu Hoàng dường như đã cảm nhận được, nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi. Ngài đã nghe qua Ma Hoàng Cắp Thụy Sâm chưa? Nam tử để dâu bày ra một bộ biểu tình quỷ dị, hỏi tiếp, đã từng nghe qua, là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi, là chuyện thần thoại khi xưa, thường xuyên sắm vai đại ma đầu muốn hủy diệt nhân loại. Tiêu Hoàng đáp, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vật thể hình quả trứng trong ngực lại bắt đầu trở nên không an tĩnh. Đương nhiên, hiện giờ nó không an tĩnh thì cũng vô dụng. Tiêu Hoàng đã hoàn toàn thông qua ngự lực cường hãn mà ngăn chặn nó rồi. Không, không, không, Cắp Thụy là người có thật. Ở lúc đó, ông ta là tối cường giả tại Thái Qua Vũ Trụ, là kẻ thống trị của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Chỉ có điều đã bị 6 đại liên hợp thể khi đó kết hợp lại, hoàn toàn lật đổ. Cắp Thụy Sâm không thể không tọa hóa ở Ma Duệ Tinh. Trong truyền thuyết, mọi người vì phòng ngừa đại ma đầu sống lại, mới chia cắt thi thể của hắn, kỳ thực chính là mơ tưởng đạt được hai đại chí bảo Hàn Võ cùng ám dạ châu của Cáp Thị Sâm mà thôi. Nhưng lại không tìm được. Nghe nói chúng đã bị đệ nhất cận thị Nạp Gia Vương của Cáp Thị Sâm mang đi. Khiến cho Lạc Đan Luân đế quốc có thể tiếp tục truyền thừa. Sáu đại liên hợp thể cuối cùng chi có thể đạt được những thứ khác trên người Cáp Thị Sâm mà thôi. Trong đó bao gồm cái này. Nam tử để dâu kể ra một loạt chuyện. Cuối cùng lại chỉ vào thứ trong tay. Người nói nhiều như vậy. Ta vẫn còn không hiểu là vì sao. Tuy rằng trong lòng Tiêu Hoàng ngạc nhiên thán phục. Nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng bình thản như trước. Thứ ngươi đeo trước ngực. Là tiêu ký quân đội của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn. Một vương bài quân đội dưới tay Cáp Thụy Sâm. Chưa từng thất bại. Mà thứ này là chuỗi trang sức hoàng kỵ do Cáp Thụy Sâm tự tay chế tạo ra. Dấu hiệu của thủ lĩnh tối cao của Tổng Táng Kỵ Sĩ Đoàn. Nghe nói bên trong có chứa Hàn Võ và ám dạ châu. Nam tử để dâu nói xong. Lập tức phát động cơ quan trong chuỗi trang sức hoàng kỵ. Cạch, một tiếng vang nhỏ phát ra. Chuỗi trang sức hoàng kỵ mở ra. Tại vị trí hai mắt của khô lâu. Có hai cái vết lõm để đặt hạt châu. Đối ứng với hai mắt của khô lâu. Thông qua quan sát. Còn có thể nhìn thấy bên trong vết lõm cũng có sức văn cực kỳ tinh tế. Nhìn thấy vậy, Tiêu Hoàng vẫn duy trì vẻ bình thản trên như trước mặt. Chỉ là trong lòng đã trở nên quay cuồng. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, hai vết lõm này có kích thước rất vừa với hai viên ma văn châu. Thứ này, người lấy được từ đâu? Muốn bán giá bao nhiêu tiền? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi. Ngài cũng biết. Ta chỉ là thương nhân mà thôi. Hơn nữa thường xuyên làm ăn tại hãng giao dịch Ma Văn. Nơi này có thể nói là nơi tập kết hàng hóa giao dịch tại Vũ Nhuận Tinh. Đại bộ phận hàng hóa trên Vũ Nhuận Tinh thì trên cơ bản đều đi qua nơi này. Thứ này thì cũng là do ta lấy được từ một thương nhân khác. Không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi. Về phần giá thì, ta thấy Cáp Thị Sâm đã từng đại danh đỉnh đỉnh. Uy chấn tứ phương. Bán 1 vạn kim, thế nào? Nam tử để dâu hỏi thử. Nó có tác dụng ư? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Cái này, nam tử để dâu nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn thật sự không biết thứ này rốt cuộc có hữu dụng không? Chỉ có thể xác định đây là đồ thật. Một thứ không dùng được. Ngươi lại bán cho ta giá 1 vạn kim. Đúng là thương nhân a. Tiêu Hoàng nói xong. Liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà... Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy vật thể hình quả trứng dưới ngực bắt đầu xôn xao lên. So với khi nãy thì còn kịch liệt hơn. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn ra sức ngăn lại. Chờ một chút, chờ một chút. Quả nhiên ngay khi Tiêu Hoàng đang xoay người. Nam tử để dâu này vội vàng gọi Tiêu Hoàng lại. Không phải hắn cảm thấy chuỗi trang sức hoàng kỵ bán rẻ. Mà là hắn thật sự muốn có được mỡ của Hắc Tinh U trong tay Tiêu Hoàng. Vậy thì 7.000 kim, ta đã lỗ rồi đấy. Nam tử để dâu hạ giọng, thỏa hiệp, 5.000 kim, nếu không thì không cần bàn nữa. Ngươi nên biết đủ, vật phẩm trang sức này của ngươi rất khác biệt, hơn nữa lại còn không dễ bán. Tiêu Hoàng dùng giọng quả quyết nói, được rồi, đồng ý giao dịch. Nam tử để dâu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn thỏa hiệp. Sau đó lấy từ trong túi áo ra hai chữ kim văn 1 vạn kim. Tiêu Hoàng cũng không rong dài. Cầm lấy hai chữ kim văn cùng cái hộp nhỏ chứa chuỗi trang sức hoàng kỵ này. Lại cầm hộp gỗ có chứa ngự sư tài liệu trong tay. Đặt vào tay nam tử để dâu. Về chuyện của Cáp Thụy Sâm. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiêu Hoàng hơi nhìn chuỗi trang sức hoàng kỵ. Hơi có chút tò mò hỏi. Đồng thời hắn cảm thấy vật thể hình quả trứng trong cơ thể cũng đã trở nên bình thản khi giao dịch hoàn thành. Điều này làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hay là chuôi trang sức hoàng kỵ này có liên quan cùng chứng bệnh của mình? Không dối gạt lão đệ, thương nhân mà thôi, luôn sẽ ra sức tìm hiểu một chút thông tin về hàng hóa trong tay. Nếu không khi gặp người mua, hỏi cái gì cũng không biết, vậy thì còn buôn bán gì nữa? Nam tử để dâu thấy giao dịch hoàn thành, cũng có vẻ rất quang côn. Kể lại chi tiết, Tiêu Hoàng hơi gật gật đầu, đặt hai kiện đồ vật này vào trong túi hành trang. sau đó xoay người rời đi. Không có chút dây dưa nào cả. Vương Phàm đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Biết rõ tính tình của Tiêu Hoàng. Mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Hoàng vung 5.000 kim đi mua thứ đó thì có chút không đáng giá. Nhưng vẫn không nói gì. Hắn biết rõ. Tiêu Hoàng không thích có người nói nhảm trước mặt hắn. Chuyện giao dịch hôm nay. Không nên nhắc tới bất kỳ kẻ nào. Hiểu chứ? Đi vào cửa thang máy tầng trệt. Tiêu Hoàng mới nói. Vâng, trưởng quan. Vương Phàm thành thành thật thật đáp. Hiện tại, đưa ta đi tìm Mạc Hy. Ta muốn gặp hắn một lần. Tiêu Hoàng hạ lệnh. Vâng, trưởng quan. Vương Phàm lại lên tiếng. Sau đó mang theo Tiêu Hoàng đi ra khỏi lầu chính của trung tâm giao dịch Ma Văn. Bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc tại trung tâm giao dịch Ma Văn. Nơi này có thể nói là đông đúc. Cũng giống như một thị trường tạp hóa siêu cấp lớn. Đi trong trung tâm giao dịch Ma Văn đại khái khoảng 10 phút. Vương Phàm mang theo Tiêu Hoàng. Ngừng lại trước một kiến trúc màu xám. Cao chừng 10 tầng. Nơi này chính là chỗ mà Mạc Hy công tác và ở lại. Vương Phàm nói xong liền dẫn theo Tiêu Hoàng đi vào. Ở trong một cái sân không lớn. Tiêu Hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy cả dãy linh kiện nằm ngổn ngang. Vừa mới bước vào trong đại sảnh, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy. Bên trong có hơn 10 thương nhân đang ngồi chờ. Vẻ mặt lo lắng. Xin hỏi, Mạc Đại Sư có ở đây không? Đi vào trước đài phục vụ tại lầu 1. Vương Phàm dùng giọng điệu thoải mái hỏi. Cũng bày ra một bộ dáng hơi chút uy nghiêm. Hắn là cảnh vệ binh bên người Tiêu Hoàng. Đến bên ngoài thì tất nhiên không thể làm Tiêu Hoàng mất mặt được. Thật có lỗi. Hôm nay Mạc Đại Sư đang sửa chữa vận binh hạm Đại Hùng Hào. Ngài muốn tìm hắn, cần hẹn trước. Phục vụ cung kính đáp. Hắn tự nhiên biết, Vương Phàm này đã từ một con gà rừng biến thành Phượng Hoàng rồi. Ôm được một cái, đùi lớn, rồi, lúc này còn cần hẹn trước nữa không? Vương Phàm nói xong, liền trực tiếp lấy ra chứng nhận sĩ quan của Tiêu Hoàng. Mở ra, quơ trước mặt phục vụ. Nhìn thấy trên chứng nhận sĩ quan viết rất rõ tên Tiêu Hoàng. Thần sắc của phục vụ lập tức biến đổi. Sau đó không kìm được hướng ánh mắt về phía sau Vương Phàm. Thanh niên trầm mặc không nói một lời kia. Trên đầu là mái tóc dài trắng như tuyết. Có thể nói, hiện giờ khi tin tức về Tiêu Hoàng đã được người bệnh truyền ra. Không thể nghi ngờ danh tiếng Tiêu Hoàng đã rất vang dội trong căn cứ quân sự Bối La. Chỉ là người được gặp hắn thì cũng không nhiều. Ít nhất thì cũng không phải là những kẻ phi quân nhân này. Ngài chờ một chút, thấy Tiêu Hoàng tự mình đến đây. Phục vụ nào còn dám chậm trễ. Lập tức dùng ma văn thông tin nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau đó mới ngẩng đầu nói. Hai vị mời, Mạc Hy cơ khí đại sư ở phòng 1001 tầng trên cùng. Tiêu Hoàng không nói gì. Chi hơi hơi nhìn về phía thang máy. Ý bảo Vương Phàm dẫn đường. Cách chương.